Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1814, chương 1814, Tiểu Thịt Đôn. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Số 2, ngươi chỉ dẫn phương hướng. Đằng sau, tại trí năng chiến xa chỉ dẫn dưới. Tô Nghĩa phi tốc hướng một cái phương hướng truy kích đi qua. Sau một tiếng, đi tới một tòa thung lũng phụ cận. Tô Nghĩa ghé vào thung lũng biên giới hướng bên trong quét qua. Đã thấy bồn trung tâm vị trí có một cái hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ. Này tế, 6 tên hắc đầu tộc nhân chính tụ lại ở ngoài cửa động trò chuyện với nhau cái gì? Đột nhiên, trong động khẩu bắn dọi ra một bóng người. Trong điện quang hỏa thạch, cùng 6 tên hắc đầu tộc nhân các giao thủ một cái. Phanh phanh, 6 âm thanh vang rền sau đó. 6 tên hắc đầu tộc nhân bị đánh lui xa mười mấy mét. Động thủ. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú hướng đạo thân ảnh này nhìn qua, giữa tầm mắt, là một cái khoảng 1m50, chỉ mặc một bộ màu đỏ quần lót sái bé trai, toàn thân thịt đô đô, cùng cái tiểu thịt đôn một dạng, vô cùng đáng yêu. Số 2, cái này tiểu thịt đôn cũng là nhân diện giao. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, dò hỏi, chính là, trí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Mặc lấy ngược lại là thằng có cá tính. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bồn trong đất. Lúc này, 6 tên hắc đầu tộc người đã đem nhân diện giao cho bao vây lại. Tuy nhiên bị nhân diện giao cho đánh lùi. Nhưng vẫn chưa bị tổn thương gì. Đều cho ta cút. Nếu không đem bọn ngươi hết thảy diệt sát. Nhân diện giao mắt lộ ra hung sắc. Nhe răng tét miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc hắc, một tên hắc đầu tộc lão người âm trầm cười một tiếng. Còn muốn uy hiếp chúng ta? Ngươi có thực lực này sao? Lông còn không có dài đủ đâu. Liền học được trang bức. Còn lại 5 tên hắc đầu tộc nhân cười to. Ta cảnh cáo các ngươi một lần cuối cùng. Lập tức rời đi. Nhân diện giao híp mắt. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Tràn đầy sát cơ. Hắc đầu tộc lão người trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đối với bên người 5 tên tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, điên cuồng hướng nhân diện giao tấn công đi qua. Đầu tiên tấn công đi lên một tên hắc đầu tộc nhân nắm chặt một thanh trường đao. Lăng không chém xuống, nhân diện giao lẫm liệt không sợ. Nắm chặt nắm đấm nghênh kích mà lên. Răng rắc một tiếng, trường đao lên tiếng mà đứt. Nhân diện giao nắm đấm không ngừng lại, trùng điệp đánh vào hắc đầu tộc nhân trên bờ vai, phịch một tiếng vang rền, hắc đầu tộc nhân bả vai nhất thời sụp đổ, kêu thảm một tiếng, bay bắn ra là xa 50 mét, sau khi rơi xuống đất, nghiêng đầu một cái, trực tiếp đã bất tỉnh, mắt thấy nhân diện giao sinh mãnh như vậy, còn lại 4 tên hắc đầu tộc nhân tựa hồ nhận lấy kinh hãi, cùng nhau dừng bước. Lợi hại, Tô Nghĩa tán thưởng một tiếng. Nhân diện giao có thể tay không đạp nát binh khí. Phòng ngự lực cường hãn. Cùng hắn không kém cạnh. Mặt khác, nhân diện giao lực đạo giá trị rất có thể đạt đến 50 vạn ký lô tầng thứ. Tại lực tu bên trong, tuyệt đối là số 1 số 2 cường giả. Phế vật, còn không hóa thú. Hắc đầu lão giả giống lên một cuống họng. 4 tên hắc đầu tộc nhân kịp phản ứng. Trên thân thể đồng thời vang lên cốt cách giòn vang âm thanh. Tạch tạch tạch, sau một khắc, thân thể của bọn hắn đều cất cao một đoạn. Hình thái càng là đại biến. Nghiêm chỉnh biến thành 4 cái cao lớn uy mãnh lang nhân. Giống, hóa thú sau đến 4 tên hắc đầu tộc nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Lại lần nữa hướng nhân diện giao khởi xướng công kích. Nhân diện giao một mặt khinh thường. Dũng mãnh tới chém giết. Phanh phanh, nương theo lấy một trận va chạm thanh âm. 4 tên hắc đầu tộc nhân tuần tự bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là đi qua hóa thú về sau. Bọn họ năng lực kháng đòn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cho dù bị đánh nằm trên đất, cũng sẽ rất nhanh đứng dậy lần nữa gia nhập chiến đấu. Theo tràng diện phía trên nhìn, nhân diện giao hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng là muốn giải quyết hết 4 tên hóa thú hắc đầu tộc nhân. trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào làm đến. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa ngược lại cảm thấy kỳ quái. Số 2, hắc đầu tộc nhân không phải thuần lực tu à? Bọn họ vì cái gì không sử dụng linh khí? Nếu như sử dụng linh khí, cần phải có thể nghiền ép nhân diện giao à? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.